Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Cái này đáng chết, cầu sinh dục. 1. Hạ Vãn An kinh hãi, tay khẽ run rẩy. Khi nhìn đến Hàn Kinh Niên về sau, lỗ tai của nàng không hiểu có chút đốt. Sau lưng nghị luận người, bị bắt tại trận, tốt xấu hổ nha. Hàn Kinh Niên ngược lại là một mặt bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm không vui dấu hiệu. Chờ hắn đi đến Hạ Vãn An trước mặt về sau, hắn lại mở miệng, ta cùng Trì tiểu thư không quen. Hạ Vãn An không nghĩ nhiều, liền thốt ra một câu, các ngươi là không quen, chỉ là Trì tiểu thư kém chút gả cho ngươi mà thôi. Nàng không có khả năng gả cho ta. Ta cưới ai cũng không có khả năng cưới nàng. Hàn Kinh Niên mặt mày rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều, giống như là đối Trì Mộ 10 phần chán ghét mà vứt bỏ. Hạ Vãn An kỳ thật chính là không có trải qua suy nghĩ, đem đáy lòng lời nói không cẩn thận nói ra. Nàng vốn là còn khẩn trương, sợ mình quá vượt qua. Bây giờ nghe Hàn Kinh Niên trả lời, đáy lòng của nàng nổi lên từng tia ý cười. Nguyên lai Trì Mộ đối Hàn Kinh Niên đến nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nha, Hạ Vãn An trên mặt tuyệt không toát ra quá nhiều cảm xúc. Hàn Kinh Niên gặp nàng không nói lời nào, cho là nàng là không cao hứng, nhìn chằm chằm nàng thận trọng nhìn một lát, sau đó lại mở miệng, ta đương nhiên không phải ai đều cưới. Ánh mắt của ta rất cao. Theo sát sau lưng Hàn Kinh Niên tiến đến Tạ Lâm, nghe nói như thế, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đứng ở một bên Trương Đặc Trợ, chỉ cảm thấy Hàn tổng mặt đã rơi trên mặt đất. Cái này đáng chết, cầu sinh dục a. Ánh mắt của ta rất cao, đây là tại gián tiếp khen nàng sao? Hạ Vãn An sóng mắt lưu chuyển, cố gắng không chế đã hiện đến bên miệng ý cười, giả bộ làm nghe không hiểu dáng vẻ, a, một tiếng. Khụ khụ khụ, Tạ Lâm thích hợp hắng giọng một cái, phá vỡ trong phòng bầu không khí. Phu nhân, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài có phải hay không thường xuyên cảm giác được tay chân cùng sau lưng băng lãnh? Hạ Vãn An đàng hoàng nhẹ gật đầu. Là như vậy, cho dù là mùa hạ, chân của nàng cũng chưa từng nóng qua. Phu nhân, ngài thể chất thiên hàn. Nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là kỳ kinh nguyệt cũng không phải đặc biệt chuẩn. Ta cho ngài điều một chút thuốc, ngài mang về. Nhất định phải là đúng hạn phục dụng, sớm tối các một lần. Hạ Vãn An a a hai tiếng, nói câu tạ ơn, từ bệnh viện rời đi, trở lại vườn hoa tiểu trúc. Không sai biệt lắm đã là 11 giờ khuya. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ tạm biệt về sau, một tay ôm mèo, một tay mang theo Tạ Lâm cho mở một túi lớn thuốc, tiến mình biệt thự. Đợi nàng trong phòng đèn sáng lên về sau, Trương Đặc Trợ mới phát động xe. Tại hắn mở ra Hạ Vãn An chỗ ở biệt thự cư xá lúc, Trương Đặc Trợ xuyên qua kính chiếu hậu phát hiện Hàn Kinh Niên sắc mặt âm lãnh đáng sợ. Trương Đặc Trợ lập tức tắt đi xe tải âm nhạc. Hàn tổng, là Tạ bác sĩ cho phu nhân kết quả kiểm tra, vẫn như cũ có vấn đề sao? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Hắn dù chưa nói chuyện, nhưng Trương Đặc Trợ lại cảm giác được rõ ràng nam tử ba động tâm tình. Có phẫn nộ, cũng hữu tâm đau, cho nên, Hàn tổng, cho dù chúng ta sớm cùng Lão Thái Thái câu thông tốt. Lão Thái Thái vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, tìm một cơ hội, phát cáu đem trong nhà người hầu tất cả đều đổi mấy lần về sau. Hôm nay phu nhân đi Lão Trạch ăn cơm, sau đó vẫn là bị hạ độc. Phải, Hàn Kinh Niên trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói câu để hắn trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Nàng ăn đồ vật, ta tất cả đều ăn. Nhưng là, trong cơ thể ta không thuốc lưu lại, nhưng trong cơ thể của nàng lại có. Trương Đặc Trợ cũng mơ hồ. Chẳng lẽ vấn đề không phải xuất hiện ở lão Trạch? Thế nhưng là không nên a. PS, ta biết, hiện tại giờ khắc này, các người đều muốn hóa thân thành hôm. Hôm nay thêm không được càng, bởi vì kỳ kinh nguyệt đến, có chút khó chịu, nhất là ngày mai, rất có thể đổi mới ở buổi tối. Ta khả năng ban ngày sẽ không đứng dậy được. Cho nên các vị bảo bảo hai ngày này nhiều hơn đảm đương a tương đương cầu phiếu đề cử tương đương a đát tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.